Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, lực lượng của ngươi ta thu hồi. Các ngươi muốn chết muốn sống, nhìn thấy những này bị vây ở thủy lao bên trong hải tặc nhóm. Thất giả không khỏi hỏi, ngươi là ai? Lại dám công kích chúng ta? Chúng ta là Big Mom băng hải tặc người. Mom là sẽ không bỏ qua các ngươi, những này hải tặc phảng phất còn không có nhận rõ tình trạng của mình, hướng về phía thất dạ lớn tiếng uy hiếp nói, thật sự là ồn ào. Đã dạng này ngươi đi chết a, người này vừa mới rơi xuống. Bốn phía nước biển sôi trào lên, trực tiếp đem người này thôn phệ bao phủ tại trong biển rộng ách nhìn thấy thất dạ không chút. Khách khí giết chết bọn hắn một người. Những người khác hải tặc toàn bộ sợ hãi nhìn lấy thất dạ. Toàn bộ ngẩn người ở đó không dám nói lời nào, hiện tại hỏi lại ngươi một câu. Các ngươi muốn chết muốn sống, thất dạ nhìn lấy đông đảo hải tặc không khỏi nói, 573, đại. Nhân, chúng ta muốn sống, chúng ta không muốn chết, nhẹ tha chúng ta đi, nghe được thất dạ lời nói. Tất cả hải tặc nhóm toàn bộ cầu xin tha thứ, ha ha. Muốn sống đúng không? Mang ta đi tìm Salad Lin Lin, thất dạ nhìn lấy đông đảo hải tặc không khỏi nói, là đại nhân xin. Theo chúng ta đến, ta biết Salad Lin Lin tại cái kia trên hòn đảo, nghe được có cơ hội sống sót. Những này tranh nhau chen lấn cho thất dạ dẫn đường tại những này hải tặc dẫn đầu dưới. Thất dạ bọn hắn nhanh chóng hướng về Salad Lin Lin chỗ bánh kem đảo ngược lên chạy nhanh mà đi ở. Trên đường thời điểm. Những này đại lục hải tặc cũng có chạy trốn ý nghĩ. Nhưng là không hề nghi ngờ. Những này chạy trốn người toàn bộ bị thất dạ vứt xuống trong biển rộng cuối cùng. Thất dạ đi tới một cái tạo hình là bánh gato hòn đảo. Salad Lin Lin cút ra đây cho ta, thất dạ. Lớn tiếng giống nói, hỗn đàn. Người nào lại dám tại dạng này cùng Mom nói chuyện, nghe được thất dạ lời nói. Một cái Big Mom băng hải tặc cán bộ đi ra. Lớn tiếng hô nói, thôi đi, từ đâu tới rác rưởi, cút cho ta, nhìn thấy cái này cán bộ, thất dạ khinh thường nói, vung tay lên một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, phốc phốc, người này trong nháy mắt miệng, phun máu tươi trực tiếp té bay ra ngoài, đụng phải bánh kem đảo trung ương một cái phi thường hoa lệ kiến trúc bên trong, một mảnh kiến trúc sụp đổ tiếng oanh minh âm tại trên hòn đảo vang lên ở cái này sụp đổ thanh âm. Vừa mới hạ xuống xong, một cái bén nhọn, phi thường âm thanh chói tai trong nháy mắt tại bánh kem đảo bên trên vang lên, người nào lại dám tại ta bánh kem đảo quấy rối, tại cái thanh âm này lúc vang lên. Toàn bộ hòn đảo một trận lắc lư, trên hòn đảo tất cả mọi người run lẩy bẩy, đồng thời trên bầu trời mây đen bịt kín sấm sét vang dội, Salad Lin Lin. Người cái này mập bà rốt cục đi ra, nghe được người này thanh âm. Thất dạ không khỏi nói, là ngươi. Ngươi đến lãnh địa của ta làm cái gì? Salad mập mạp thân thể từ kiến trúc bên trong đi ra. Nhìn thấy thất dạ không khỏi hỏi, ngươi cái này mập bà. Lại dám công kích nhân ngư đảo. Hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Thất dạ nhìn lấy Salad Lin Lin không khỏi nói, cái gì? Khó nói ngươi muốn cùng ta khai chiến sao? Nghe được thất dạ lời nói. Salad Lin Lin ánh mắt co rụt lại. Ngữ khí băng lãnh hỏi, khai chiến. Ha ha a, ngươi còn chưa có tư cách khi đối thủ của ta. Ngươi lựa chọn chết như thế nào? Thất dạ nhìn lấy Salad Lin Lin không khỏi nói, ngươi đừng tưởng rằng ngươi thần thật. Hôm nay ta liền muốn kiến thức dưới ngươi cái này lực lượng của thần. Salad Lin Lin nói thế nào? Cũng là tân thế giới cường đại băng hải tặc một trong. Không có khả năng bởi vì thất dạ câu này lời nói liền từ bỏ chống lại. Bởi vậy hiện tại Salad Lin Lin vô cùng tức giận. Cả phiến vùng biển cũng giống như bởi vì Salad Lin Lin tâm tình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đây chính là Soru Soru Nomi lực lượng đi. Thế mà đem lưu manh trái cây lực lượng khai phát đến loại tình trạng này. Đúng là sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Nhìn thấy bốn phía biến hóa, thất giả không khỏi nói, Soru Soru Nomi lực lượng nhìn vô cùng gân gà. Nhưng là tại Salad Lin Lin khai phát dưới, lại mở phát ra các loại lực lượng cường đại, đem linh hồn rót vào nó vật phẩm của hắn bên trong. Từ đó khống chế những vật phẩm này. Hiện tại Salus Lin Lin liền là đem linh hồn rót vào trong sấm sét, từ đó có thể khống chế lôi điện lực lượng, đem linh hồn rót vào hỏa diễm bên trong, có thể khống chế hỏa diễm lực lượng, đem linh hồn rót vào thổ địa bên trong, có thể khống chế lực lượng của đại địa. Bởi vậy tại Salus Lin Lin lúc nổi giận, chỗ có được linh hồn đồ vật cũng đi theo toàn bộ lắc bắt đầu chuyển động. Nhìn tựa như là tận thế, ha ha a, thấy không, đây chính là lực lượng, cho ta tiến công. Tại Salus Lin Lin cuồng tiếu một tiếng. Tiếp theo tại nàng khống chế dưới, bốn phía hết thảy toàn bộ hướng về thất dạ công tới. Salus Lin Lin, cái này liền là của ngươi công kích sao? Thật sự là quá yếu, toàn bộ biến mất cho ta a. Nhìn thấy những này công kích mãnh liệt, thất dạ khinh thường nói. Tiếp lấy vung tay lên, bốn phía những này công kích mãnh liệt bỗng nhiên đậu ở chỗ đó. Tiếp lấy trong nháy mắt tán loạn. Này sao lại thế này? Ngươi làm cái gì? Trong nháy mắt này hạ đặc biệt lạc Lin Lin phát hiện chính mình những công kích này thế mà mất hiệu lực. Chính mình rót vào những vật này bên trong linh hồn thế mà biến mất. Ngươi cái này mập mạp. Ta là thần, toàn bộ thế giới lực lượng đều là của ta. Liền ngay cả Devil Fruit lực lượng đều là ta chế tác, hiện tại lực lượng của ngươi bị ta thu hồi. Thất dạ hướng về phía Salus Lin Lin một chỉ, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Chỉ gặp một cái màu trắng bóng người chậm rãi từ Salus Lin Lin trên thân đi ra ngoài. Cái này, làm sao có thể, đây là lực lượng của ta. Không không có khả năng, trở lại cho ta. Cảm giác được từ trong thân thể mình chậm rãi rời đi đồ vật, Salus Lin Lin cũng trong nháy mắt hoảng loạn, mập mạp hai tay nắm, bắt loạn, muốn phải bắt được cái này một phần lực lượng nhưng là bất kể thế nào dãy giụa. Trong cơ thể nàng Soru Soru Nomi lực lượng, vẫn là nhanh chóng thoát ly thân thể của nàng, không, cuối cùng tất cả linh hồn trái cây lực lượng, toàn bộ rời đi Salus Lin Lin thân thể, biến thành một đoàn năng lượng xuất hiện ở thất dạ trong tay. Người hỗn đàn, cho ta tiến công. Giết hắn, giết bọn hắn, đã mất đi Soru Soru Nomi lực lượng. Salus Lin Lin hướng về phía người xung quanh giống lớn nói. Soru Soru Nomi có thể nói là Salus Lin Lin đại bộ phận lực lượng. Hiện tại đã mất đi Soru Soru Nomi lực lượng, Salus Lin Lin lực lượng có thể nói ít nhất tổn thất một nửa trái phải. Bởi vậy hiện tại Salus Lin Lin muốn cướp đoạt lại Soru Soru Nomi lực lượng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.